Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 670, ngược lại tám đời huyết môi thành chủ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Tiểu Đồng, người nghiện ma túy đau lòng đến cực điểm. Nhìn hầm hầm ghê tởm kia thành chủ NPC, nhiệt huyết sông thẳng chán. Hắn tại dưới sự phẫn nộ, côn sắt trực tiếp vung ra. Quản lý hắn có phải hay không ám kim boss? Trước đập phá lại nói, kia kết cục không cần nói cũng biết, người nghiện ma túy liền miếng vải đen biên cũng không có đụng. Đã bị thành chủ cho đánh bay ra ngoài, bất quá may mà, hắn cùng với Hữu Đồng cũng không có lo lắng tính mạng. Ngay tại người nghiện ma túy vừa đứng lên thời điểm, chỉ nghe góc hẻo lánh một đạo nặng nề bạo vang dội. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện một cái hình thể khôi ngô dị ma xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ha ha, luyện chế thành công, người nghiện ma túy kích động đem côn sắt xử trên mặt đất. Có phúc thủy cùng sủng vật gia nhập, để cho hắn tăng thêm không ít lòng tin. Phúc thủy, người lần này luyện chế nhanh hơn trước kia không ít, luyện chế lần số nhiều. Quen tay hay việc, Tô Nhiên buồn cười nhìn người nghiện ma túy nhất nhãn. Nghe nói ngươi muốn cho ta thanh lý cao cấp tài liệu tiền. Có cần hay không ta cho ngươi liệt một chương danh sách? Khục khục, luyện khí đều chắn không ngừng lỗ tai của ngươi. Mau để cho dị ma đi tham chiến cầm. Còn đứng ngây đó làm gì? Người nghiện ma túy xem xét đã chạy đến phía trước đi Hữu Đồng. Ngữ khí một bữa, đối với Tô Nhiên thấp giọng nói đến. Phúc thủy huynh đệ, cầu ngươi sự kiện quá. Nói, người anh em hiện tại cũng đã rách dưới, đâu còn có thừa lương thực chi trả cho ngươi tài liệu phí. Nếu Tiểu Đồng hỏi tới, ngươi đã nói toàn bộ báo, biết không, nghĩ đến rất đẹp, ta sẽ ăn ngay nói thật, huynh đệ à, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm thấy chết mà không cứu được. Người anh em nửa người dưới hạnh phúc đã có thể nắm giữ ở trong tay của ngươi. Ngươi xem xử lý à, buồn nôn không ngươi. Không ngờ như thế trông cậy vào ta cho ngươi lon. Chấm, vừa nghĩ tới kia tiểu hình ảnh, màng xương khó chịu trong chớp mắt nổ một thân. Tô Nhiên liền không để ý tới nữa ra hỏa này. Một cái cất bước đi tới thiên thượng, cùng bơ tiểu sinh cũng thành một loạt, không lưu lại người nghiện ma túy tại kia thở ngắn than dài. Dị ma triệu hoán đi ra sao? Bơ tiểu sinh một mực bận lấy phát ra, thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người. Không cần đoán cũng biết người đến là ai. Thành, Tô Nhiên nhìn thoáng qua dị ma thuộc tính. Hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn lại không có nhiều lời. Giơ tay ngưng tụ một mai tử sắc ngọn lửa. Thừa dịp thành chủ không có chú ý. Dùng sức ném đi ra ngoài. Oanh, ngọn lửa rơi đập trên mặt đất. Trong chớp mắt cháy bùng. Một đạo tráng kiện hỏa trụ bay lên. Đem thành chủ cấp bao khỏa ở trong mặt. Sền sệt hỏa diễm để cho thành chủ liền dơ lên một chút chân đều tốn sức. Đừng đề cập làm ra phản kích, đáng nhắc tới chính là, kia miếng vải đen chất lượng quả thật không tệ, lại có thể phòng cháy. Điểm này tiểu trò hề con muốn vây khốn ta, buồn cười, bị nhốt ở trong hỏa diễm thành chủ, cười lạnh một tiếng, hai tay bắt lấy ngọn lửa màu tím, dồn khí đan điền, mãnh lực một xé. Có thể làm hắn kinh ngạc là, chiều này một chút chứng dùng cũng không có lên, hỏa diễm như cũ thiêu đốt, hắn như cũ bị nhốt gắt gao. Khục khục, cái này lúng túng, ha ha ha, đại ca, xin lỗi, trên đường hoàng tuyền có tam đệ cùng, người bất cô đơn, Ngô lão nhị tang thương cười một tiếng dài, hai lưỡi búa toàn lực huy xuất, hai đạo sắc bén quang nhận trong chớp mắt thành hình. Siêu siêu bắn về phía buồn ngủ ở trong hỏa diễm thành chủ. Hừ, thành chủ mặc dù động tác chậm chạp, phản ứng lại là không chậm, đang công kích tới người lúc trước, một tay vươn về trước, trên bàn tay hôi mang ngưng tụ, tựa như tại sinh thành phòng ngự loại kỹ năng, có thể liền vào lúc này. Hỏa diễm một hồi rung động, dị ma đột nhiên từ sau phương đánh úp lại, thành chủ hai mặt thụ địch. Thân thể theo không kịp phản ứng ý thức, chỉ có thể ngạnh kháng sau lưng đánh lén. Phù phù, thành chủ lên tiếng ngã xuống đất. Hai đạo quang nhận đảo qua, miếng vải đen bị đương trường tê liệt. Tại thành trụ cái ót thượng để lại hai đạo thật dài vết máu. Đáng giận, thành chủ liên tục bị tập kích, nhất thời bạo giận lên. Tại sền sệt trong hỏa diễm đứng thẳng người, còn chưa kịp phát tiết lửa giận, phía sau lưng lần nữa đã trúng một quyền. Phù phù, thành chủ lên tiếng ngã xuống đất. Ai cha a a, tức giận thành chủ toàn thân bạo phát ra kinh người khí thế. Sát ý mãnh liệt như thủy triều, bỏ qua tử hỏa quấn quanh, bắn người lên, kia phó lạnh lùng nghiêm túc bộ dáng, tản mát ra cực độ nguy hiểm tín hiệu, nhưng mà, dị ma lại là tương đối không nể tình trở lại một quyền. Phù phù, chấm, thành chủ lên tiếng ngã xuống đất, mọi người không khỏi cười phun, thành chủ này cũng quá xui xẻo a, liên tục ba lần đều gây ra đánh bại thuộc tính. Thật sự là không có người nào. Này boss đánh, cũng quá sung sướng, Phúc Thủy ca ca, người này dị ma bảo bảo thật là lợi hại, đánh bại tỷ lệ cũng quá cao. Ha ha ha ha, cùng với liên tiếp như chuông bạc tiếng cười, Hữu Đồng vị tấm chắn, liền eo đều đứng không thẳng. Nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai cười đáp thiếu dưỡng là khó như vậy chịu. A toán hắn không may, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Hắn sẽ không đem dị ma siêu cao đánh bại xác suất cho nói ra. Tô Nhiên vừa rồi liếc nhìn dị ma thuộc tính, kinh hỉ phát hiện, chính mình lần may mắn luyện chế ra một cái cực phẩm dị ma. Đánh bại thuộc tính xác suất thành công độ cao 40. Còn có chính mình kia thay đổi, thái may mắn giá trị, cho dù thiên vương lão tử tới, cũng phải bị dị ma cho nện ngã xuống đất. Thành chủ đại nhân a, thực không có ý tứ, người anh em này sủng là chuyên môn dùng để mất mặt đấy. Tô Nhiên nhìn xem đã khí đến bạo tạc thành chủ, nội tâm vụng trộm vui cười. Lần này thành chủ đã có kinh nghiệm, tại tử hỏa tiêu thất lúc trước, chết sống không lên, liên tục bị nện ngã xuống đất, tôn nghiêm bị nghiêm trọng trà đạp, người nào có thể sặc đến sao? Huống chi mắt cao hơn đầu thành chủ. Thừa dịp này thời cơ, mọi người đồng thời gọi lên không may đau buồn thúc thành chủ. Kể từ đó, cái kia lượng máu đi từ từ cọ xuống hàng, lại vẫn là lại trên mặt đất không lên. Rốt cục tới, tiếp tục 15 giây u minh tử hỏa tiêu thất tại phòng luyện công trong sân. Không có sền sệt hỏa diễm hạn chế, thành chủ nhảy lên 3 thước cao, đương trường liền từ trong vòng vây trốn thoát. Trên không trung ngắn ngủi dừng lại một khắc này, cuối cùng là để cho hắn cho bắt được dị ma đáng đâm ngàn đao ra hỏa. Trong đôi mắt lửa giận cháy bùng, hận không thể hiện tại liền đem dị ma cho bầm thây vạn đoạn. Cút cho ta hạ xuống, Ngô lão nhị có thể sẽ không bỏ mặc thành chủ đào tàu. Hai chân bỗng nhiên phát lực, mãnh liệt nhảy dựng lên, sắc bén búa hướng phía thành chủ quét ngang mà đi. Hừ, cừu hận của thành chủ cũng không tại Ngô lão nhị trên người. Không tâm tư cùng hắn dây dưa, hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng hạ xuống, tại tránh khỏi Ngô lão nhị búa đồng thời, hướng phía dưới dị ma nhào tới. Tiểu đồng, bảo vệ tốt dị ma, bơ tiểu sinh la lớn, bản thân thì tăng nhanh tần suất công kích, hy vọng có thể cắt đứt thành chủ chiêu này lôi đình một kích. Có thể không đợi Hữu Đồng phản ứng kịp, xa khôi lỗi dính đi lên, không hề có ý sợ hãi chắn dị ma phía trước, tùy ý thành chủ trưởng búa chém vào trên người. Bành, xa khôi lỗi may mắn gây ra miễn dịch thuộc tính, toàn thân hoàng xa ầm ầm bùng nổ, che ở thành chủ ánh mắt, mà khiến thành chủ không tưởng được chính là, dị ma từ xa màn bên trong chui ra, trong chớp mắt huy ra một quyền. Nhưng lúc này thành chủ chiêu thức đã lão, lực mới không sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm tay đập vào trên vai của hắn. Phù phù, thành chủ lên tiếng ngã xuống đất, cách trương.